Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3888, chương 3888, mạt lộ. Bạch Vũ Triết nhìn một chút tình huống sau đó, cũng không có ý định chân chính động thủ, mà là thối lui đến một bên, phối hợp với Tử Kim Phượng Hoàng, thi triển âm công, trong lúc nhất thời. Long ngâm phượng minh âm thanh giao hòa cùng một chỗ, liên tục, kia kinh khủng tiếng gầm một đợt mạnh hơn một đợt. Bạch Vũ Triết đem âm công tất cả lực lượng đều ngưng tụ trên người cửu trưởng lão. Bởi vì thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng một số, cho nên tập trung lực lượng trước giải quyết hết một cái. Tiếp xuống sẽ cùng đơn giản một số, đáng chết. Tử Tiêu Cung người làm sao sẽ cùng Lăng Thiên Tông người tiến tới cùng nhau rồi. Vương Mạc Tá chửi ầm lên, diện mục dữ tợn, Điền Diệu Tổ đó cũng là ở tại thần giới thành danh đã lâu cao thủ. Mặc dù hắn không tính là tối cường cấp bậc kia, nhưng cũng không kém bao nhiêu, cho nên hai vị này trưởng lão ngay từ đầu liền nhận ra hắn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra. Bạch Vũ Triết nhóm người kia, trừ Thẩm Tử Kiếm bên ngoài tất cả đều là Tử Tiêu Cung người a. Làm sao lại liên thủ với Lăng Thiên Tông cùng đi đối phó bọn hắn rồi? Cái này nhìn quả thực khá là quái dị. Cái này hai đại tông môn quan hệ đến cỡ nào hỏng bét? Toàn bộ thần giới người đều biết a, Huyết Nguyệt Ma giáo chính là chúng ta tất cả mọi người đại địch. Chúng ta liên thủ có gì đáng kinh ngạc? Bạch Vũ Triết bọn hắn còn chưa mở lời giải thích đâu. Điền Diệu Tổ trước hết trả lời một câu. Trong lòng của hắn đã yên lặng làm ra quyết định. Các loại chuyện lần này kết thúc về sau, trở về cùng tông chủ nói một câu. Cùng Tử Tiêu Cung quan hệ trong đó, vẫn là hơi hòa hoãn một chút so sánh phù hợp. Bạch Vũ Triết thật đáng sợ. Chờ sau này thật muốn đại náo. Bạch Vũ Triết cho Lăng Thiên Tông đến một chút tuế nguyệt cái gì? Này sẽ là cái gì cảnh tượng? Nhưng thật ra là hắn lo ngại. Lại như thế nào? Bạch Vũ Triết khẳng định cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Ảnh hưởng quá không tốt. Tại Bạch Vũ Triết âm công ảnh hưởng phía dưới, Lâm Hinh Vân liên thủ với Độc Cô Ngạo Tuyết thi triển băng xương lĩnh vực. Bọn hắn cũng tại toàn lực công kích cửu trưởng lão. Ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian bên trong, cửu trưởng lão trên thân liền tăng thêm 4-5 đạo vết thương, mà lại trên vai phải bị Thẩm Tử Kiếm chảm một kiếm. Vết thương cực sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự thân sức chiến đấu. Thẩm Tử Kiếm là rất biết bắt lấy chiến cơ người. Hắn trời sinh chính là cái chiến đấu cuồng nhân, lại là tu luyện kiếm đạo loại này sát phạt chi đạo người. Hắn chiến đấu bình thường đều là gặp mạnh thì mạnh, càng đánh càng hăng, lão ngũ làm sao còn chưa tới. Vương Mạc Tá cũng gấp, tiếp tục như vậy bọn hắn rất nguy hiểm. Đám người tuổi trẻ này thực lực cả đám đều rất mạnh, mà lại phối hợp có độ. Lại thêm một cái Bạch Vũ Triết tại bên cạnh một mực dùng âm công đến ảnh hưởng bọn hắn. Nếu như là tại chính xác tình huống dưới, hai người bọn họ đại trưởng lão liên thủ căn bản không cần sợ đám người này. Nhưng là bọn hắn tình huống bây giờ không ổn a. Từ trong 5 tháng lao ra quá trình, để lực chiến đấu của hắn kịch liệt hạ xuống. Bây giờ lực chiến đấu của bọn hắn so với thời đỉnh cao, đoán chừng ngay cả một nửa cũng chưa tới. Bất quá bởi vì bọn hắn tu vi cao thâm, cũng không có giống trước đó âm phong đồng dạng. Sinh mệnh bản nguyên sói mòn quá độ mà dẫn đến thọ mệnh không dài. Bọn hắn ngược lại là có thể khôi phục lại. Chỉ là hiện tại loại tình huống này, có cơ hội hay không cho bọn hắn khôi phục liền không nhất định. Lão bát, cứu ta. Cửu trưởng lão phát ra lo lắng tiếng kêu cứu. Lúc này cũng không lo được mặt mũi gì. Hắn lập tức liền muốn chống đỡ không nổi. Nhưng là Vương Mạc Tá cũng không có cách nào a. Hắn hiện tại mặc dù còn chưa có xảy ra cái gì nguy hiểm, nhưng cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn quả thật rất muốn cứu. Môi hở răng lạnh a.